Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hà Môn Thịnh Sùng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Phi Giả, diễn đọc kỳ tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì cũng có một bạn comment hôm nay cho mình mà mình đọc cũng thấy là rất hay. Bạn bảo là mình đau chân chứ có đau miệng đâu mà sao đọc ngắn thế. Nhưng mà mình cũng xin chia sẻ với các bạn cứ thử đau xem. Bạn chỉ cần đau bụng thôi hay là đau một chút tay thôi là bạn đã không muốn làm gì rồi, chứ nói đến ngồi một tiếng đồng hồ đọc chuyện như mình. Nên là các bạn mong các bạn hết sức thông cảm cho mình trong cái thời gian này. Tại vì chân mình cũng là khá là đau, nên là nhiều lúc uống thuốc vào mình cũng khá là mệt. Mình uống cả giảm đau nữa, nên là cũng sẽ gây một số cái tác dụng phụ như buồn ngủ. Và cũng như từ trước đến nay thì mình cũng không có đọc dài bao giờ. Chỉ thỉnh thoảng mình đọc thấy cảm thấy bộ truyện nó đang hay thì mình sẽ đọc dài thôi. Nên là bây giờ mình sẽ cố gắng đọc cho các bạn tầm 1 tiếng 30 phút. Đấy là cố gắng hết rồi, mình sẽ chỉ đọc đến thế thôi. Tại vì mình cảm thấy nếu mà đọc một chuyện trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì mình cảm thấy, hay là 2 tiếng rưỡi đồng hồ, giống như những kênh khác thì mình cảm thấy nó rất là chán. Còn các bạn nghe chuyện thì các bạn có thể không có cái cảm giác đấy, nhưng mà mình đọc thì mình cảm thấy rất là chán. Nên mong các bạn thông cảm cho mình nhá. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi Loki. Thank you. Tập 6, chương 90, cô chủ động lấy lòng 10. Làm mặt mặt tiến vào nội thành, điện thoại di động bất chợt vang lên, là mã số không rõ như cũ. Làm mặt mặt theo bản năng nhận ra cú điện thoại này là của ai gọi tới. Cô vươn tay, nghe máy. Quả thật trong điện thoại truyền tới lời nói giống nhau như đúc mấy lần trước, đơn giản, trực tiếp. Anson, chỗ cũ, hiện tại tới đây. Bây giờ sao? Làm mặt mặt cau mày nhìn lại đồng hồ, liền theo bản năng hỏi ngược một câu. Bây giờ đã 1 giờ sáng, mặc dù đều là buổi tối Anson gọi cho cô, tuy nhiên cũng không có trễ như vậy. Huống chi hôm nay cô tới biệt thự vẫn chẳng có một ngày với Lý Tịch Thâm, đã có chút mệt mỏi toàn thân vô lực. Ừ, nhanh lên một chút. Điện thoại lại chuyển ra 2 chữ, không có chờ Làm Mặt Mặt trả lời liền cúp điện thoại. Làm Mặt Mặt nghe tiếng rẻ trong điện thoại, đáy lòng có chút không vui. Mặc dù đã thành thói quen đối với thái độ của Anson gọi cho mình, nhưng vẫn không nhìn được oán thầm mấy câu. Cũng thật không tôn trọng cô, rõ ràng thấy cô coi như em gái nhỏ. Em gái nhỏ? Làm Mặt Mặt nghĩ tới đây, sắc mặt dần dần lúng túng. Thật ra thì cô bây giờ có khác gì em gái nhỏ chứ? Làm Mặt Mặt thở dài một cái, mở miệng với tài xế taxi, âm điệu có chút bi thương. Tài xế, đổi tới Hoàng Cung. Cho dù đêm khuya, Hoàng Cung vẫn phồn hoa huyên náo như cũ, xa xa đều có thể nhìn thấy hàng ánh đèn huy hoàng. Làm Mặt Mặt trả tiền xuống xe từ đầu phố không xa, sau đó dạo bước, dọc theo đường cái rộng rãi, không nhanh không chậm đi tới Hoàng Cung. Bốn phía động đầy xe sang trọng, bất kỳ một chiếc xe kéo ra ngoài đều không kém hơn mấy trăm vạn. Cũng không chỉ thế, có thể ra vào nơi này, không giàu cũng quý, toàn bộ đều là người tài phú kim vàng, ví dụ như Anson. Làm Mặt Mặt không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn không trung, không biết có phải những ngọn đèn ở Hoàng Cung vô cùng huy hoàng, nên cô cảm thấy bầu trời không phải là đen tối mà là màu xám cho. Cô nhìn một chút, nhưng không có thấy một ngôi sao, tầm mắt dần dần rời đi, liền tới cái phòng cao nhất Hoàng Cung đó. Bởi vì tầng lầu Hoàng Cung quá cao, cô cố gắng ngẩng đầu, nhưng cũng không thể nhìn cụ thể gian phòng kia hình dạng gì. Nhưng cô biết, ở trong gian phòng ấy, gần đám mây đó là chỗ cô dùng thân thể để giao dịch, đổi lại tất cả hy vọng. Không nhịn được, trong lòng buồn bã. Ngay sau đó, Làm Mặt Mặt lại nở nụ cười tự giễu. Bây giờ cô buồn bã sao, nào còn tư cách để buồn chứ. Lúc này thời gian gấp rút, không nhanh, bằng lên thôi, phục vụ Anson cho tốt, rồi hãy suy nghĩ kỹ lại nên làm thế nào để khiến vị thần Lý Tỉnh Thâm tha thứ cho mình. Làm Mặt Mặt nghĩ tới đây liền đạp bước đi vào trong Hoàng Cung. Một đường thang máy lên tầng chót, trong hành lang rất yên tĩnh. Làm Mặt Mặt quen việc dễ dàng tìm được gian phòng kia, vẫn không có khóa cửa. Làm Mặt Mặt thấy cửa đi vào, vừa mới bước vào vốn còn muốn dựa vào ánh đèn bên ngoài hành lang nhìn xem có ai bên trong, nhưng một giây kế tiếp cửa phòng dùng đều khiến đóng lại. Thời điểm lúc trước Anson sẽ xuất hiện ở cửa, chỉ trong nháy mắt cô đẩy cánh cửa sẽ lại lôi cô vào trong lòng, ôm lên giường. Mà đêm nay sau khi đóng cửa lại, nàng mặt mặt đợi rất lâu nhưng không có đợi được một bàn tay tiến tới ôm mình. Chương 91. Đại thần hôn sâu. Bên trong nhà rất tối, Lâm Mặt Mặt đối với bài trí bên trong không quen thuộc. Cô đứng ở nơi đó, nhẹ giọng kêu hai tiếng Anson, nhưng không có ai trả lời. Lâm Mặt Mặt chỉ có thể thận trọng đi về phía trước. Bên trong nhà rất an tĩnh, bên tai Lâm Mặt Mặt chỉ có tiếng hô hấp cùng nhịp đập của mình. Cô không nhịn được có chút khẩn trương, cắn cắn môi dưới, một lần nữa lên tiếng. Âm thanh mang theo sự run rẩy. Anson! Lâm Mặt Mặt vừa kêu vừa đi về phía trước một bước, không cẩn thận nên đụng vào lồng ngực rắn chắc. Lâm Mặt Mặt không nhịn được nhỏ giọng kêu một câu. Một giây kế tiếp, cái ót liền bị người ta kéo, có hô hấp ấm áp phả tới trước mặt, rồi sau đó môi cô liền bị người đó khóa chặt. Cánh môi người đàn ông rất mềm mại, mang theo một chút lạnh bạc. Lâm Mặt Mặt cứng mắc ngực cho anh ta hôn, càng hôn càng sâu. Tay người đàn ông vòng ở eo cô, đem cô ôm thật chặt vào trong ngực anh. Ngực của anh rất ấm áp, làm cho người ta cũng cảm giác một chút khó hiểu, cũng an lòng. Lâm Mặt Mặt tứ chi vô lực tựa vào ngực của người đàn ông, tay nhỏ bé nắm chặt bả vai người đàn ông, nghiêng đầu nho nhỏ mặc cho người đàn ông kia hôn. Tư thái Lâm Mặt Mặt như vậy cực kỳ sống tính nghỉ lại, cực mạnh của một đứa bé, làm cho người đàn ông càng bộc phát xúc động. Anh không nhịn được hôn càng kịch liệt, lưỡi nóng bỏng đi vào chỗ sâu nhất trong miệng cô, không chút chừng mực thăm dò. Lâm Mặt Mặt chưa từng bị một người đàn ông nào hôn qua như vậy. Trong nháy mắt đó, đầu óc của cô toàn bộ đều trở nên trống rỗng. Cho dù mỗi lần khi cô và Anson làm cũng có hôn môi, nhưng cũng không có bị anh hôn sâu như vậy. Đầu lưỡi của anh giống như một con rắn liều mạng chui vào trong miệng cô, đem miệng nhỏ của cô mở đến lớn nhất, làm môi cô bị thương. Thế nhưng anh không ngừng lại chút nào, vẫn như cũ hướng vào bên trong thăm dò. Anh không ngừng mút thỏa thiết, đem cô hút đến miệng lưỡi đắng khô, ngay cả hơi sức hô hấp cũng không có, thậm chí hút cả trái tim nho nhỏ của cô. Ngay cả giọng nói của mình giống như đầu lưỡi nóng bỏng của cô có thể tiến gần đến trái tim mềm mại của mình. Trong nháy mắt kia, Lâm Mặt Mặt cảm thấy cả máu trong người mình cũng muốn chảy ngược rồi. Thậm chí cô còn nghe thấy âm thanh tim mình gia tốc. Cảm giác tim đập rộn lên đó để cho mặt của cô ở trong căn phòng tối đen không tự chủ được hồng lên. Cái cảm giác tim đập rộn lên đó trong đời cô chưa từng có, so với thời điểm lần đầu gặp Lục Niệm Ca còn điên cuồng hơn. Thậm chí là mà mặt từ từ trở nên mơ hồ, cô theo bản năng vươn tay vòng qua cổ Anson, đem toàn bộ thể trọng cơ thể giao cho anh. Anson thấy cô chủ động càng thêm điên cuồng, đem cô chặt chẽ ngay gậy trên vách tường, hùng hằng đè ép môi cô liều mạng hôn. Anh cảm giác vào giờ phút này mình giống như một vampire muốn đem lòng của cô hút đi. Nụ hôn này vẫn kéo dài một canh giờ, hôn đến cả hai miệng đắng lưỡi khô. Nụ hôn này so với lúc trước bọn họ ân ái mang đến rung động còn điên cuồng hơn. Nụ hôn này làm Mặt Mặt cảm thấy lòng của cô và Anson hình như cùng chạm vào nhau. Nụ hôn này khiến Lâm Mặt Mặt nghĩ tới một từ gọi là hôn sâu. Anson, Lý Tỉnh Thâm tiêu hao hết toàn bộ sức lực đi hôn cô gái có tên là Lâm Mặt Mặt. Khi cô vừa đẩy cửa vào, trong nháy mắt cả không khí tràn ngập mùi hương của cô. Trong đầu anh có chút trống rỗng, không biết là tức giận hay là ghen tức. Anh đứng lặng lặng nơi đó, cảm tụ tô thận trọng tiến tới gần. Anh cảm thấy mình điên rồi, đang hành hạ mình. Trong một cái chớp mắt, anh nghĩ muốn quay người đi. Thời điểm nhìn cô vì Lục Niệm Ca hao tổn tinh thần, anh không phải chỉ có một biện pháp như vậy phát tiết đố kỵ của mình, cũng đồng thời nói với cô là người phụ nữ của anh. Lần đầu tiên là của cô cho anh. Mấy ngày nay cô cùng anh triền miên, khắc sâu vào trong xương máu cô là hơi thở của anh, nhưng là đáy lòng của cô cũng yêu một người khác. Rốt cuộc muốn thế nào anh mới có thể lấy được lòng của cô? Anh nghe được cô gọi tên anh trong run rẩy cùng khẩn trương. Anh không nhận được muốn đến gần cô. Anh không muốn mạnh mẽ đoạt lấy cô. Anh càng sợ mất đi cô, cũng sợ để cho cô làm khó. Cho nên anh có thể làm chỉ là tự làm đau khổ mình. Khi anh nghe được cô gọi tên anh trong run rẩy cùng khẩn trương, anh không nhịn được muốn đến gần cô. Trong nháy mắt khi cô xông vào ngực anh, tất cả sự ẩn nhẫn đè nén và với tình cảm phức tạp của Lý Tỉnh Thâm, anh không thể ức chế. Anh cúi đầu liền hung hăng chặn môi của cô lại. Cô không biết cô đối với anh có sự dụ hoặc lớn đến bao nhiêu. Cô không biết khi cô vừa xuất hiện trong biệt thự của anh, đầu óc của anh liền là cảnh tượng cô và anh đang da thịt gần kề. Anh không thể nào ức chế dục vọng cùng kích động của mình. Nếu như anh không có khả năng kiềm chế mạnh mẽ, buộc mình dùng mặt lạnh che giấu, anh thật sự sẽ đặt thân thể cô dưới mình công thành lướt trì. Càng đè nén, thời điểm bạo phát càng điên cuồng. Lý Tỉnh Thâm cũng không biết, cư nhiên mình sẽ giống như là tới ngày tận thế, như vậy hôn cô thật sâu. Thậm chí hôn đến cuối cùng, cánh môi mềm mại của cô cũng đã bị rách ra. Có mùi tanh khuếch tán ở trong miệng của nhau, anh mới lưu luyến, không rời, chậm rãi buông ra. Nụ hôn này đã tiêu hao hết hơi sức toàn thân anh, cũng đem cô hành hạ sức cùng lực kiệt. Anh chậm rãi vươn tay, sờ bờ môi mềm mại của cô, từ từ di chuyển, vuốt ve. Môi của cô đã sưng lên, anh đụng vào, hình như để cho cô cảm thấy đau. Cô không nhịn được khẽ than một câu, thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy. Anh mang theo đau lòng cúi đầu, một lần nữa dùng đầu lưỡi chậm rãi hôn qua, cẩn thận, trần ái vô cùng. Hô hấp của cô bắt đầu nhốn nháo, khéo léo vùi ở trong ngực của anh thuận theo. Anh không muốn thương tổn cô, tuy nhiên nó khắc chế, vốn là không hôn cô an ủi, lại biến thành hôn môi. Thân thể của cô về anh, hôn mà run rẩy, tim của cô đập cực nhanh. Anh biết toàn bộ đều là vì anh mà mở rộ. Chuyện trong nháy mắt này không có cách nào khống chế quét sạch lý trí của anh. Một bên anh hôn cô, một bên vươn tay bế cô lên, xoay người hướng tới giường lớn đi tới. Khi anh đặt cô ở trên giường, nàng mặt mặt vẫn ở trong trạng thái mê ly, cả người nghiễm nhiên còn chưa từ nụ hôn sâu trằn trọc của Anson cho cô kia mà thanh tỉnh lại. Trái tim trong cuộc đời cô chưa từng đập như vậy, để cho cả người cô khó nóng mà khó nhìn. Nụ hôn của Anson từ trên bờ môi của cô một đường tìm xuống, dùng răng cắn khóa kéo váy dài của cô, chậm rãi cởi quần áo của cô ra. Hô hấp của anh càng ngày càng nặng nề, thân thể của anh càng ngày càng run rẩy. Động tác cởi quần áo của anh rất thong thả, không nóng vội, cũng rất chọc người. Lần đầu tiên lăng mặt mặt cảm thấy người đàn ông không có vuốt ve mình, khi không trêu chọc bát mình, tự nhiên có cảm giác. Cô rõ ràng cảm thấy được mình có cảm giác ướt át. Cô nhịn không được đỏ mặt. Rốt cuộc khi anh cởi hết quần áo hai người xuống, không còn một mảnh, anh một lần nữa đặt ở trên thân thể của cô. Da xịt tiếp xúc, anh nóng bỏng, cô hơi lành, hai người đều run rẩy. Lăng mặt mặt cảm thấy một cỗ khẩn trương. Cô không nhịn được nuốt nước miếng, giật môi. Một giây sau, có bàn tay ấm áp rơi vào trên trán cô, từng chút, vuốt ve khuôn mặt của cô. Cuối cùng ngón tay dừng lại trên bờ môi của cô, chậm rãi nhấn vài cái. Có đôi môi ấm áp, lại một lần nữa rơi trên môi cô. Lần này nụ hôn rất nhẹ nhàng, làm cho lòng mặt mặt, theo bản năng chậm thấp hừ một tiếng, tim đập nhanh. Cô cư nhiên, cùng một người xa lạ, ở trong một căn phòng tối đen, bởi vì một nụ hôn chiều sâu mà tim đập nhanh. Tim đập nhanh làm cho cô cảm thấy mình sắp sụi lơ thành nước, hòa tan ở dưới thân thể của anh. Cô có chướng ngại tâm lý. Cô với anh làm nhiều lần như vậy, mỗi lần làm xong, cô đều cảm thấy mình trở nên dơ bẩn. Thậm chí, cô vẫn ôm, cùng anh làm đủ 100 lần, thì trái tim cũng hoàn toàn kết thúc. Nhưng mà, thật không ngờ, cô bây giờ cứ nhìn đối với một người đàn ông chưa thấy mặt, bởi vì nụ hôn sâu, trái tim cũng đập cuồng loạn không thôi. Làm mặt mặt nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của người đàn ông, trong lúc cô lờ mờ, ngửi thấy trên người đàn ông tản mát ra mùi hương nhàn nhạt, thanh nhã, sâu sắc, khiến lòng người ta yên lặng. Lạc Mạt Mạt cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, nhưng bị Anson hôn đến đầu óc hỗn loạn, trong chốc lát lại không nghĩ ra người thấy mùi hương này ở đâu. Anh dây dưa, anh hôn, hai người thân thể ra một chỗ. Trên người anh dần dần đầy mồ hôi, làm thân thể của cô cũng bị dính ướt đẫm. Khi anh xâm nhập vào trong thân thể cô, vươn tay gắt gao ôm lấy bờ vai của anh, cô càng dùng sức như vậy, nhưng không có cảm giác đau đớn như dự đoán, thay vào đó là cảm giác khác biệt, khác thường hơn. Lạc Mạt Mạt hơi hé môi, người đàn ông một lần nữa hôn sâu cô, động tác điên cuồng như là muốn cắn nuốt cả người cô. Lạc Mạt Mạt cảm thấy mình như bị xé nát, đến cuối cùng cô không nhịn được, lên tiếng cầu xin tha thứ, nhưng mà lại làm cho động tác người đàn ông một lần so với một lần lại càng kịch liệt hơn. Anson, Lý Tỉnh Thâm cảm thấy người phụ nữ dưới thân có chút không chịu nổi mãnh liệt của anh như vậy. Anh muốn làm cho mình dịu đi một chút, nhưng lại làm không được. Cho dù cô khóc thành tiếng cầu xin anh cũng không làm được. Anh chỉ muốn máu thịt giao nhau với cô thật sâu như vậy. Vòng eo của cô bị anh gắt gao ôm lấy, động tác kế tiếp suýt nữa làm cho cô ngất đi. Cô khó thừa nhận, dãy rùa giống như là một đứa bé, không hề có tác dụng với anh. Cô chỉ có nhẹ nhàng run rẩy, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Nước mắt cô không phải vì đau đớn, không phải vì khổ sở, mà vì tối nay anh mang cho cô liên tiếp cảm giác rung động xa lạ kia, để cho cô có chút sợ hãi. Mãi đến cuối cùng bọn họ lên đến đỉnh, thân thể của anh có rút một trận, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Anh vùi mình trong thân thể cô vẫn chưa ra ngoài, mà nhẹ nhàng ôm lấy cô, vuốt ve từ phía sau lưng của cô như dỗ dành đứa trẻ vậy, môi từ từ hôn sợi tóc của cô. Lạc Mạt Mạt từ từ bình tĩnh trở lại, cô nhu thuần vùi ở trong ngực Anson. Đây là lần đầu tiên sau khi cô mới làm với anh xong, cô không có hôn mê, anh cũng không có xoay người rời đi. Yên tĩnh trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ và hữu lực của anh. Vừa rồi kích tỉnh mang lại cho cô cảm giác như thế, ở trong đầu cô không tự chủ được chậm rãi hiện lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rốt cuộc không nhịn được hơi đỏ lên, đầu nhẹ nhàng ở trong lòng người đàn ông cọ sát. Thân thể Anson cứng đờ, dục vọng vốn đã ngừng lại một lần nữa dâng lên. Thân thể anh một lần nữa nóng lên, nghiêng đầu lại một lần nữa hôn hai gò má của cô, chóp mũi của cô. Lạc Mạt Mạt mệt không còn sức phản kháng, nếu thêm một lần nữa cô cảm giác ngày mai mình có thể không xuống giường được, theo bản năng muốn lên tiếng nói không cần. Nhưng mà vừa mới mở miệng, cô đột nhiên nghĩ đến Anson có quen biết với Lý Tỉnh Thâm. Hơn nữa lúc trước là Anson sẽ nói bố trí một thể giáo cho cô, nói cách khác rất có khả năng Anson và Lý Tỉnh Thâm là bạn bè tốt. Nghĩ từ đây, Lạc Mạt Mạt mở miệng nhẹ nhàng hỏi, Anson, quan hệ của anh với Lý Tỉnh Thâm rất tốt sao? Anson chuyển sang chăm chú gặm cắn xương quai xanh của Lạc Mạt Mạt, không dừng lại chút nào, ừ một tiếng xem để trả lời. Vậy quan hệ của các anh tốt đến trình độ nào? Lạc Mạt Mạt bị Anson hôn cho thần trí có chút tan rã, lại vẫn đè nén xung động trong thân thể, giọng run rẩy hỏi. Anson cảm thấy da thịt dưới thân mềm mại sắp nuốt sống ý chí của anh, tạm thời không phản ứng kịp những câu hỏi của Lạc Mạt Mạt đến cuối cùng là vì cái gì. Chỉ cảm thấy Lạc Mạt Mạt hỏi một vấn đề có chút buồn cười. Anh là Lý Tỉnh Thâm, Lý Tỉnh Thâm chính là anh, cái gì gọi là quan hệ tốt đến trình độ nào? Nhưng nghĩ lại, cô căn bản không biết Lý Tỉnh Thâm và Anson là một người, cũng khó trách sẽ hỏi như vậy. Anson tiếp tục hôn môi Lạc Mạt Mạt đến khi làm cho cô gái yêu kiều thở gấp liên tục, giọng anh mới khàn nói, không phân biệt anh với tôi. Anh cũng không tính lừa gạt cô, đúng là không phân biệt anh với tôi, bọn họ vốn là một người, tại sao chia ra anh với tôi? Lạc Mạt Mạt nghe câu trả lời như thế, đáy mắt không tự chủ được sáng một cái, chẳng phân biệt anh với tôi. Quả thực quan hệ giữa Anson và Lý Tỉnh Thâm rất tốt, cũng khó trách Lý Tỉnh Thâm, một người thanh cao kiêu ngạo như thế, tất cả thế giới đều không để vào mắt, mà Anson có thể làm tranh ấy là thầy của mình. Mình đã sớm nên nghĩ đến quan hệ của hai người rất tốt mới chứ. Nếu quan hệ bọn họ tốt như vậy, Lý Tỉnh Thâm nhất định sẽ cho An Sơn mặt mũi. Bây giờ mình chỉ cần dụ dỗ An Sơn, để cho An Sơn vui vẻ. An Sơn sẽ giúp bản thân cầu tình với Lý Tỉnh Thâm. Vậy không phải tất cả đều xong sao? Là mặt mặt nhất thời có chút kích động, cô làm sao lại ngốc như vậy, làm sao lại quên An Sơn chứ? An Sơn thấy là mặt mặt một lúc lâu không nói gì, mà mình thì hôn cô. Cô có chút không yên lòng, không nhịn được nhíu mày lại, giọng khăn khăn mở miệng: "Em hỏi chuyện này để làm gì?" Là mặt mặt nhất thời hoàn hồn, mềm mại đến gần An Sơn trong lòng, nhẹ nhàng cười, giọng nói rất đỗi mị hoặc: "Không có gì." Cô tự lực cắn chữ âm cuối, kéo dài câu hồn người, giống như làm cho thân thể người ta trong nháy mắt xúc giòn xuống. Khi thân thể cô tiến gần trong lòng An Sơn, có chút cứng ngắc. Dù sao cô vẫn là gái đơn thuần, mặc dù quy tắc ngầm, nhưng đến tột cùng, những mình tình kia không phải là thường thường, lần vào trong vòng giải trí, biết nói thế nào để lấy lòng người đàn ông. Thậm chí là mặt mặt, làm xong cái động tác này, lại thấy đáy lòng cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng nghĩ lại, bây giờ mình cũng như những cô gái bán mình, kiếp sống không có khác gì nhau. Những kiểu cách này, khi cô cởi quần áo đưa tới cửa, đã không còn thuộc về cô nữa. An Sơn cảm thấy một thân thể mềm mại hơi gần về phía trong ngực mình, nhất thời toàn thân càng lúc càng khô nóng. Anh không nhịn được, càng lúc càng làm nụ hôn trên sâu sắc với cô. Cô vươn tay ôm chặt cổ cô, cố gắng để thân thể gần sát về phía anh. Làm mặt mặt như vậy là lần đầu tiên anh thấy. Bình thường khi lấy thân phận Lý Tỉnh Thâm tiếp xúc với cô chạm vào một cái là có thể làm cho dục hỏa thiêu đốt ở người anh. Huống chi tình bây giờ như vậy, Lý Tỉnh Thâm không có cách nào đè nén liền xoay người, lại một lần nữa đặt ở trên thân thể của cô, làm mặt mặt thật sự chết mệt đi. Ở trong biệt thự của Lý Tỉnh Thâm, lăn qua lăn lại một ngày, cuối cùng bị ném ra ngoài. Vừa nãy lại bị An Sơn lăn qua lăn lại lâu như vậy, cô cảm thấy mình sắp không duy trì được. Nhưng vì lấy lòng An Sơn, cô vẫn miễn cưỡng đánh lại tinh thần, đáp lại Lý Tỉnh Thâm. Chủ động của cô làm cho Lý Tỉnh Thâm nháy mắt liền say mê. Tay lăng mặt mặt vòng lên cổ Lý Tỉnh Thâm, đặc biệt nhu thuận. Khi cảm giác được người đàn ông dần dần say mê, dường như tâm tình vô cùng tốt, cô mới lên sát gần bên tai Lý Tỉnh Thâm, chậm rãi hé môi ra, cắn vành tay người đàn ông. Thân thể Lý Tỉnh Thâm cứng đờ, dưới đáy lòng có chút sung sướng, không hiểu lan tràn. Nhưng mà một giây sau, lại nghe thấy lăng mặt mặt nhẹ giọng mở miệng: "An Sơn, có thể giúp đỡ em được không? Em làm cho Lý Tỉnh Thâm mất mặt, anh ấy không muốn gặp em. Anh nói với anh ấy một chút, tha thứ cho em được không?" Giọng nói còn là mặt mặt yêu kiều êm ái, mang theo làm nũng vô tội. Trong lòng Lý Tỉnh Thâm đang vui sướng, nhưng nghe thấy mấy câu nói này, đột nhiên như bị dội một chậu nước lạnh, nháy mắt tan không còn một mảnh. Trong lòng Lý Tỉnh Thâm đang vui sướng, nhưng khi nghe những lời này, đột nhiên bị dội một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Anh trước sau vẫn im lặng duy trì động tác khi nãy, trong đại não chậm rãi hồi tưởng những chuyện vừa xảy ra từng ly từng tí, nhất thời sáng tỏ tất cả. Hỏi trách cô sẽ hỏi anh những lời đó, thực ra là có tính toán khác. Làm mà mạt cảm thấy nam tử bất động, có chút mơ hồ, rồi sau đó suy nghĩ một chút, tự hồ cũng không có xuất hiện sai lầm gì, nên một lần nữa mở miệng, mang theo vài phần nạp đũng: "An Sơn." Cô vừa nói vừa vươn tay mò về lồng ngực của An Sơn, mang theo vài phần dụ hoặc. Trong nháy mắt nét mặt An Sơn lạnh xuống. Mặc dù biết cô làm như vậy là để Lý Tỉnh Thâm không tức giận cô nữa, nhưng mà đáy lòng còn có tức giận đang lan tràn. Cô xem mình là cái gì, đem thân thể của mình làm điều kiện trao đổi. Cô làm như vậy là vì cái gì? Vì có thể bước vào làng giải trí, vì có thể đến gần Lục Điểm Ca. Lý Tỉnh Thâm không cách nào tha thứ cho một cô bé trong sáng hay làm như vậy, vì đạt được mục đích mà không chờ bất kỳ thủ đoạn nào, như thế hạ thấp mình. Cho dù đối tượng cô trao đổi là anh, cho dù đối tượng cô lấy lòng chính là anh, nhưng anh vẫn cảm thấy tức giận. Làm mà mặt nhìn An Sơn không có cho mình câu trả lời, liền giơ tay lên vòng qua cổ nam tử, môi mỏng khẽ gần môi An Sơn, đầu lưỡi xinh xắn hướng vào phía trong thăm dò. Động tác của cô rất vụng về, tuy nhiên nó có thể làm cho anh điên cuồng. Điên cuồng sau lưng còn lớn hơn cả tức giận. Trong lúc bất chợt, Anson liền vươn tay hung hăng để lăng mặt mặt ra. Lăng mặt mặt bị Anson đẹp một cái, trong nháy mắt hoàn hồn. Vừa mới rồi còn êm đẹp, thế nào nói trở mặt liền trở mặt đây. Có phải đàn ông có tiền đều biến thái như vậy? Quả thực là vị này và Lý Thỉnh Thâm tính khí y nhau, hoặc nói là năng mặt mặt cô cứ xui xẻo như vậy, gặp phải hai người đều là loại nói trở mặt liền trở mặt chứ. Tại sao các nữ minh tinh khác có vận khí tốt như vậy? Người đông xuống quy thăng ngầm, bị dung mạo xinh đẹp của họ làm cho thần hồn điên đảo, tiền quảng cáo rắc rớt xuống người mình. Nằm mặt mặt vội vàng ngồi dậy, lên tiếng, mở miệng kêu một tiếng. Anson! Vậy mà nam tử không có trả lời cô, cũng không quản thân thể mình dục hỏa đốt người, xuống giường, nhặt lên quần áo, bắt đầu sột soạt mặc vào. Là mặt mặt nghe tiếng mặc quần áo này thì biết rõ Anson muốn rời khỏi. Cô vội vã muốn đưa tay lôi kéo Anson. Anson lại vươn tay một lần nữa bỏ rơi cô, không nói tiếng nào xoay người đi ra ngoài cửa. Anson đi rất nhanh. Là mặt mặt còn chưa xuống giường, người đã biến mất không thấy. Theo bản năng, Nam mặt mặt liền muốn đuổi theo. Cô vội vã tìm quần áo của mình, nhanh chóng mặc lên người, càng gấp gáp vẫn càng mặc không được. Thật vất vả mới mặc xong quần áo, lại không tìm được giày. Làm mặt mặt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nơi đây hơi tối, sờ soạng nửa ngày, sờ đến điện thoại di động của mình, lấy ánh sáng đèn yếu ớt, tìm được đôi giày cao gót, lung tung đạp lên, cũng đi ra cửa. Hành lang hoặc cùng rất dài, thang máy lại đang ở một chỗ khác. Hơn nữa, hiện tại là đêm khuya, trong hành lang cũng không có ai. Lý Thỉnh Thâm đi rất nhanh, trong nháy mắt nghe tiếng cửa từ xa được mở, bước chân của anh càng nhanh, vẻ mặt càng có chút nghiêm túc. Đi tới cửa thang máy, anh nghĩ liền nhanh chóng nhấn tầng 1. Cửa thang máy mở ra, anh nhanh chóng đi vào. Lúc làm mặt mặt chạy ra, bởi vì không mang giày cẩn thận, không cẩn thận liền trật chân. Cô không nhận được khẽ hô một tiếng, sau đó liền ổn định thân thể, ngẩng đầu lên. Vừa bạn nhìn thấy một nam tử mặc áo sơ mi trắng chết vào trong thang máy. Làm mặt mặt có thể xác định đó chính là Anson. Cái tầng lầu này vốn cũng không có mấy gian phòng, đêm hôm khuya khoắt ai sẽ đi ra ngoài. Huống chi mình theo sát tới, Anson có đi nhanh hơn nữa cũng chỉ vừa mới đi tới thang máy. Làm mặt mặt cắn răng tiếp tục đi về phía trước hai bước, lại cảm thấy giày cao gót cản trở, cởi bỏ giày, một tay cầm lên dọc theo tầng lầu hoàng cung thật dài thì đuổi theo. Khi làm mặt mặt chạy đến cửa thang máy, thang máy vừa chuyển về. Làm mặt mặt nhìn con số trên thang máy hiển thị là tầng 3. Ngay lập tức làm mặt mặt đứng tại cửa thang máy nơi khác, nhấn số 3, sau đó bước vào thang máy, một đường đuổi theo. Thang máy còn chưa dừng hoàn toàn, làm mặt mặt liền vươn tay hung hăng ấn mở khóa. Cửa thang máy hơi mở ra một cái khe hở, làm mặt mặt liền đi ra ngoài. Tầng 3 giống như tầng 1, là một đại sảnh. Vừa ra khỏi thang máy, nhất thời làm mặt mặt ngây ngẩn cả người. Nơi này tựa hồ đã tiến hành một dạ hội. Hiện trường bố trí màu sắc cực kỳ loé mắt, ánh đèn tinh xảo hoàn mỹ, người tới ăn mặc cực kỳ xa hoa. Cũng may làm mặt mặt xuất hiện không bất ngờ, không có ai chú ý tới cô. Cô liền cúi đầu, nhanh chóng mang giày, sau đó quay đầu sang nhìn thang máy một chút. Hoàng cung có 16 cái thang máy lên xuống, mà cái xuống tầng chót chỉ có 2, vừa vặn đều hiện lên số 3. Nói cách khác, Anson khẳng định là ở chỗ này. Là mà bạc nhớ tới Anson bận áo sơ mi trắng ngay trong đám người, cô nhanh chóng tìm kiếm. Vậy mà trong đại sảnh tất cả người đàn ông đều mang giày tây. Nơi đó chẳng qua là áo sơ mi xanh trắng, kẻ caro đơn giản. Làm mặt mặt chưa từng từ bỏ ý định, đứng ở đó tìm vài vòng, đều không có tìm được mình người cần tìm. Cuối cùng, không nhịn được âm thầm ảo não, còn kém một chút là có thể đuổi kịp Anson. Anh tức giận, về sau không tìm cô cũng không quan tâm. Chỉ sợ anh đem hợp đồng cô ký với công ty SE hủy bỏ. Đáy lòng làm mặt mặt thấp thòm, vậy mà không tìm được Anson. Làm mặt mặt nạt lòng, nạt trí, thở dài một cái. lúc muốn đi về thang máy, đột nhiên nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm lôi kéo một người con gái từ phòng vệ sinh trong hành lang đi ra. Lan Mạt Mạt bị sợ đến toàn thân khẽ run, lập tức trốn vào sau bình sứ lớn ở góc sảnh. Thầy Lý Tỉnh Thâm sao lại ở chỗ này? Toàn thân Lan Mạt Mạt cũng kinh sợ ra một tầng mồ hôi. Ban đầu Anson an bài Lý Tỉnh Thâm làm thầy cho cô. Ngày hôm sau, khi Anson gọi điện thoại cho cô đến công ty ký hợp đồng, cô cố ý nói với Anson một câu: ngàn vạn lần đừng nói cho Lý Tỉnh Thâm giữa cô và Anson có giao dịch. Lúc ấy Anson trầm mặc một giây, liền ư một tiếng cúp điện thoại. Sau khi đi, cô tìm Lý Tỉnh Thâm, vốn đã lấy lòng có chút lo lắng. Lý Tỉnh Thâm hỏi cô tại sao lại biết Anson, nhưng không nghĩ tới Lý Tỉnh Thâm cũng không hỏi cái gì. Cô lúc này yên tâm, cô không muốn để cho Lý Tỉnh Thâm biết những chuyện giữa cô và Anson. Lý Tỉnh Thâm cao tại thượng như vậy, nếu cô làm những chuyện người ta không thấy được, ánh mắt nhìn cô tất nhiên sẽ càng thêm khinh bỉ. Cô không phải sợ anh khi dễ cô. Mặc dù Lý Tỉnh Thâm ném ra khỏi biệt thự cùng anh đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, nhưng cũng không phải đoạn tuyệt quan hệ thân thích. Cô là sợ ông cố biết chuyện của cô. Hiện tại nếu cô bị Lý Tỉnh Thâm bắt gặp đêm hôn khuya khoắc, hơn nữa đôi môi cũng bị Anson hôn xun thành một mảnh, Lý Tỉnh Thâm nhất định sẽ nhìn ra. Lan Mạt Mạt cảm thấy tiếng bước chân ngày càng gần, thân thể khẩn trương núp ở phía sau không dám cử động, thậm chí cũng không dám hô hấp. Buông tôi ra! Bị Lý Tỉnh Thâm lôi kéo, âm thanh của cô gái có hơi tức giận. Lan Mạt Mạt không nhịn được quay đầu, đáy lòng nghi ngờ, ai lại có gan lớn như vậy lại dám tung ra tiếng khí với Lý Tỉnh Thâm. Liếc nhìn lại, lúc này Lan Mạt Mạt sửng sốt, là Trần Uyển Như, giới ca sĩ ở giới âm nhạc cùng thần thoại đã từng một lần được liệt vào hạng ca sĩ truyền kỳ. Ở giới âm nhạc, mọi người đều biết không có thần thoại cũng chưa có Trần Uyển Như ngày hôm nay, mà không có giọng hát của Trần Uyển Như cũng không có thần thoại Kim Thúc. Không có thần thoại cùng Trần Uyển Như cũng không có công ty giải trí âm nhạc SE. Nét mặt Trần Uyển Như cực kỳ tức giận, mà sắc mặt Lý Tỉnh Thâm cũng không khá hơn chút nào. Anh chỉ nắm thật chặt cánh tay Trần Uyển Như, một đường đi thẳng ra hội trường. Nét mặt Trần Uyển Như càng khó coi, cô muốn dãy dùa nhưng lại không thể, chỉ có thể giận dữ nhìn Lý Tỉnh Thâm. Chuyện của Lý thiếu gia giao cho tôi đã làm xong, chuyện của tôi cũng không nhọc đến ngài quản. Lý Tỉnh Thâm dừng lại, quay đầu nhìn ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo của Trần Uyển Như, giọng điệu nhàn nhạt, lại mang theo kiên quyết, không cho từ chối. Đi xin lỗi Lý sư trưởng. Trần Uyển Như liếc qua, đối với lời nói Lý Tỉnh Thâm ngoảnh mặt làm ngơ. Lý Tỉnh Thâm lại nhìn chăm chăm Trần Uyển Như. Từng giờ từng phút đi qua, Lan Mạt Mạt nín thở, nhìn hai người đối chọi gay gắt. Lý Tỉnh Thâm lặng lặng đợi một hồi, trong lúc bất chợt liền mở miệng: tùy cô thôi, không có quan hệ với tôi. Sát mặt hở hững, bỏ tay Trần Uyển Như, nam tử xoay người đi, rời đi. Trần Uyển Như lúc này mới hoảng hồn, đã ngăn ở trước mặt Lý Tỉnh Thâm, giống như đang không khống chế nổi áp lực, giật giật môi, âm điệu mang theo vài phần kích động. Tôi không đi, anh biết tôi sẽ có hậu quả gì mà. Vậy cô chờ bị xử lý đi. Lý Tỉnh Thâm nhạt nhạt lướt mắt nhìn Trần Uyển Như một cái. Chuyện không liên quan đến bản thân mình, giống như là bỏ mất mấy chữ này. Lý Tỉnh Thâm! Trần Uyển Như như dẫm chân, kêu cả tên lẫn họ Lý Tỉnh Thâm. Tôi và anh từ lúc hợp tác đến giờ cũng đã 10 năm rồi. Suốt 10 năm rồi, một câu nói của anh là có thể giải quyết xong chuyện của Lý sư trưởng, sao lại không giúp tôi? Anh biết rõ tôi đi xin lỗi với anh ta, kết quả lại sẽ như thế nào mà. Tôi phải giúp cô. Đối với chuyện của Trần Uyển Như đang kích động, vẻ mặt của Lý Tỉnh Thâm cũng là cực kỳ bình tĩnh. Anh hơi nhíu mày một chút, giật giật khóe môi. Cô với tôi chỉ là quan hệ hợp tác, tôi không có thiếu cô ân tình gì. Nếu như không phải là cô mới vừa giúp cho tôi một chuyện, thì tôi ngay cả nhắc tới cô cũng phải lời nhắc tới đấy. Vì để tránh cho Lan Mạt Mạt đuổi theo mình, anh đã cố tình tới tầng ba này. Vừa vặn liền nhìn thấy Trần Huyền Như hất ly rượu vào người Lý sư trưởng, dáng vẻ kiêu ngạo chạy về hướng toilet. Anh cũng đi vào toilet để cho Trần Huyền Như cầm một bộ quần áo đến cho mình. Sau khi mặc tử tế, liền đôi cô ra ngoài nói lời xin lỗi với Lý sư trưởng. Trong cái vòng này, đắc tội những người giàu nhiều nhất chỉ là thiếu một hạng mục đầu tư, nhưng đắc tội với Lý sư trưởng chắc chắn rơi vào kết cục bi thảm. Nhưng mà ít ra anh phải có lòng đồng cảm chứ. Trần Huyền Như nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm càng trở nên kích động. Anh là thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế Lý gia, chỉ cần anh nói một câu tôi là bạn gái của anh, hắn cũng không dám làm gì. Đừng có thử thách ranh giới cuối cùng của tôi. Giọng điệu của Lý Tỉnh Thâm bình thường, dáng vẻ vẫn là trong trẻo nhưng lạnh lùng trước sau như một, đẩy Trần Huyền Như ra đi tới thang máy. Nét mặt của Trần Huyền Như thay đổi khôn lường, đến cuối cùng lại trở thành vẻ buồn bã, rõ ràng đang bốn dần nhưng lại biến thành cười. Ranh giới cuối cùng chỉ là anh nhờ anh mở miệng nói một câu thôi, tôi là bạn gái của anh thì kêu chiến ranh giới cuối cùng của anh. Anh cho rằng tôi không biết trong lòng anh rốt cuộc suy nghĩ gì sao? Còn không phải vì người phụ nữ ở trong lòng của anh sao? Giữ lại tất cả thần thánh đó sao? Suốt 10 năm rồi, mỗi một việc làm cử chỉ của anh không chỉ là vì người phụ nữ kia sao? Nhưng mà người phụ nữ đó có cảm kích anh sao? Cô ta ngay cả việc anh có thích cô ta cũng không biết. Anh lại ở đây giống như kẻ ngốc vì người phụ nữ đó mà giữ mình trong sạch. Chẳng lẽ trong sinh mệnh của anh chưa cô ta ra cũng không có ai theo đuổi khác sao? Lời nói của Trần Huyền Như không nặng, không có ảnh hưởng chút nào đến bữa tiệc tối đang diễn ra ở phía xa kia, nhưng mà có thể để cho hai người Lý Đình Thâm và Lăng Mạn Mạn đều nghe thấy. Trong lòng Lăng Mạn Mạn có chút chấn động. Thì ra thầy lạnh lùng như vậy chỉ là đơn thuần không muốn bất kỳ người phụ nữ nào có thể cám dỗ trái tim mà anh đang giữ lại cho cô gái thuần khiết mà anh yêu sâu đậm đó. Thậm chí có một câu "cô ấy là bạn gái của tôi" chỉ là một câu nói lấy lệ cũng không muốn nói ra. Trong chớp mắt kia, Lăng Mạn Mạn cảm thấy cô bé được thầy yêu sâu đậm đó thật sự rất hạnh phúc. Lại không nói đến tính tình Lý Tỉnh Thâm xấu bao nhiêu, tính tình kỳ quái bao nhiêu, thế nhưng phần thâm tình này ở trên cái thế giới này có rất ít người đàn ông có thể làm được. Lý Tỉnh Thâm dậm chân thả nhìn xoay người, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức làm cho người ta hít thở không thông, dưới ánh đèn phát ra một màu sáng rực rỡ đến kinh người. Đôi vuốt chậm rãi rời đi, nhắm ngay đồ sứ đang che trước mặt Lăng Mạn Mạn. Trong lòng Lăng Mạn Mạn thất kinh, nhanh chóng lui về phía sau, không dám nhúc nhích. Lúc đó cô cảm giác Lý Tỉnh Thâm hình như có thể thấy cô. Trong mắt đen nhánh của Lý Tỉnh Thâm hiện lên một chút nhu tình, nhàn nhạt mở miệng, nói từng chữ một. Thâm tình dịu dàng rồi lại chuyên tâm. Nếu như không phải nhiều năm trước tình cảm của tôi đối với cô ấy vô cùng sâu đậm, thì đã qua nhiều năm như vậy, lòng của tôi làm sao có thể không có người khác. Lời nói của anh chỉ có mấy chữ đơn giản lại ẩn chứa tình cảm rất nhiều năm. Đúng vậy, Trần Hiền Như hỏi anh còn có theo đuổi ai khác không. Anh là SE, anh là huyền thoại, anh tạo dựng lên một vương quốc âm nhạc, toàn bộ đều là chuẩn bị để cho cô bắt đầu học âm nhạc. Là anh không có theo đuổi gì nhiều, chỉ theo đuổi một thứ, đó là cô gái mình yêu thật lòng, yêu mình, mặc dù cô không yêu anh. Anh biết trong lời nói của Trần Huyền Như ngầm mỉa mai anh hèn nhát, yêu mà cũng không dám nói ra. Không biết bọn họ cuối cùng yêu nhau bao nhiêu mới có thể lấy cả dũng khí để nói yêu cũng không có. Với là Mạt Mạt mà nói, cô có rất nhiều loại lựa chọn. Yêu anh, không yêu anh, để ý đến anh, không để ý tới anh, làm bạn với anh hay làm người xa lạ với anh. Mà cũng chỉ có hai lựa chọn, yêu cô hoặc là càng yêu cô. Đúng, nếu không phải nhiều năm trước anh đã sớm yêu cô sâu đậm, nhiều năm như vậy trong lòng của anh làm sao có thể không có người khác. Đúng, nếu không phải nhiều năm trước anh đã sớm say mê cô lâu như vậy, nhiều năm như vậy sao anh lại có thể cứ yêu thầm như vậy được chứ. Trần Huyền Như đứng ở đó, ngẩn người cũng không nói lên lời. Lý Tỉnh Thâm lại chậm rãi xoay người đi tới thang máy. Lăng Mạn Mạn theo mặt năng nhìn về phía bóng lưng Lý Tỉnh Thâm, Bước chân của người đàn ông đó vẫn như cũ rất bình thản, rất cô đơn, một chút phản ứng cũng không có. Bình tĩnh nhấn thang máy, bình tĩnh bước vào. Không biết vì sao, Lạc Mạt Mạt lại cảm thấy bóng lưng Lý Tỉnh Thâm có một chút yêu thương nhàn nhạt và một chút cô đơn. Mang lòng của cô rời đi, cảm thấy trong lòng ê ẩm khó chịu. Cô cảm thấy người như Lý Tỉnh Thâm thật sự rất kỳ lạ. Rõ ràng dáng vẻ lạnh lùng là người vô tình, nhưng cố tình lại có thể có một đoạn thầm mến. Giải thích như thế vô cùng tinh tế, làm cho trái tim của người ta đập thình thịch. Hé ra khuôn mặt mê đảo của phụ nữ khắp thiên hạ, có ra thế vô cùng giàu có, lý lịch hoàn mỹ đến mức không thể nào nắm bắt bẻ được. Đứng ở nơi đó thanh cao, ngạo khí, cực kỳ giống với một vị thần tuyệt thế. Người đàn ông như vậy mà yêu một người phụ nữ, vậy cuối cùng người phụ nữ đó là như thế nào? Lý Tình Thâm sau khi đi, Trần Huỳnh Như đứng ở nơi đó, ngây người thật lâu mới chậm rãi xoay người. Lúc xoay người trong nháy mắt kia, vẻ mặt cô rõ ràng cũng vô cùng buồn bã, lập tức biến thành lạnh lùng, diễm lệ như trước. Cô cất bước, đạp mạnh giày cao gót, lắc lư vòng eo mảnh khảnh, đi về phía một đám đàn ông trong hội trường. Nơi đó có rất nhiều đàn ông, mang giày tây, tuổi tác lớn nhỏ đều có. Trong đó có một người sắc mặt cực kỳ không tốt. Bọn họ thấy Trần Huỳnh Như đi tới, lập tức có người đưa cho Trần Huỳnh Như một ly rượu. Trần Huỳnh Như nhìn nhận đấy, sau đó chủ động đưa cho phía người đàn ông có sắc mặt không vui. Trên mặt của cô nở ra một nụ cười quyến rũ, môi đỏ mọng khẽ đóng mở, cũng không biết rốt cuộc nói những gì. Liền sau đó bưng ly rượu lên, uống cạn một hơi. Lúc này sắc mặt người đàn ông kia mới hơi giãn ra một chút. Trần Huỳnh Như lấy lại một ly rượu, tiếp tục uống một hơi cạn sạch. Lúc này người đàn ông kia mới mặt mày hớn hở, cũng bưng ly rượu trong tay lên, cũng đưa lên uống một hơi cạn sạch. Chương 101, nắm chặt cơ hội, rung động toàn trường. Người ở một bên thấy người đàn ông kia cười, không khí lập tức sống động không ít, liền có nhân viên phục vụ liên tục bưng rượu lên. Mọi người mỗi người một ly, cũng nói cười thật vui, liên tiếp nâng chén. Cho dù người đàn ông kia đáng giận đưa tay vuốt nốt chặt eo cô, Trần Huỳnh Như cũng không có bất kỳ né tránh. Trên mặt tùy trung treo lên nụ cười lạnh nhạt, vòng eo mảnh khảnh hơi vặn vẹo uốn éo, tiến tới gần ngực người đàn ông kia vài phần, sau đó giơ chén lên, tiếp tục cầu môi đỏ mọng nói gì đó với người đàn ông kia. Người đàn ông kia liền nắm lấy tay cô, lấy ly rượu của cô uống một hơi cạn sạch. Là Mặt Mặt núp phía sau chậu gốm sứ cao, thấy một màn như thế, trong lúc bất chợt đáy lòng dâng lên một cảm giác thê lương. Nữ ca sĩ ngày nay nhìn qua vinh quang chói lọi như vậy, thật ra thì trong mắt người quyền thế và phú quý cũng chỉ là một con hát, một món đồ chơi. Cho dù nay Trần Huỳnh Như đã đuổi khắp toàn cầu, hồng biến đại giang Nam Bắc, trở thành nữ ca sĩ nhất tỷ, không lay chuyển được, cũng không chạy khỏi việc bồi dưỡng người uống rượu. Kết quả mặc cho người ta ăn hết đậu hũ. Là Mặt Mặt nhìn thấy có chút không đành lòng. Chắc hẳn mới vừa rồi Trần Huỳnh Như cũng bị người ta lôi kéo cùng uống rượu như vậy, trong lòng không vui nên xoay người đi ra ngoài, chọc cho người đàn ông có quyền thế mất hứng. Lý Tỉnh Thâm mới giận dữ mắng mỏ cô ấy trở về nói xin lỗi. Vừa mới rồi Trần Huỳnh Như kiêu ngạo nói không với Lý Tỉnh Thâm, đến cuối cùng lại cũng chỉ là tùy hứng đùa nghịch. Bây giờ còn phải khuất phục, tiếp tục giống như một cô gái phong trần, vui vẻ ra ngoài mặt, lời nói ngon ngọt, quyến rũ người. Người lùng tức giận đó tuổi tác không nhỏ, xem ra ước chừng đã hơn 40 tuổi, Trần Huỳnh Như ra nghề 10 năm, chẳng qua là bộ dáng bây giờ mới 26 tuổi. Cô đứng ở bên cạnh người đàn ông đó, vẫn luôn dễ trò đùa giỡn, cười theo. Tay người đàn ông kia cực kỳ không thành thật, từ hông của cô tới mông, sờ tới sờ lui, thậm chí có lúc thỉnh thoảng còn sờ soạng lên ngực Trần Huỳnh Như một cái. Cuối cùng, Trần Huỳnh Như như trà trộn 10 năm, công phu ngăn cản cũng cực kỳ mạnh. Lúc người đồng kia sờ mông cô liền hơi nghiêng người, nhéo nhéo eo ông ta, giả bộ muốn cự tuyệt, lại ra vẻ cười chào. Lúc người là đồng kia sờ ngực cô liền bưng ly rượu đi mời, mỗi một động tác cũng làm rất nhuần nhuyễn, giọt nước không lọt, làm cho người ta không phát hiện được cũng sẽ không chọc được người ta tức giận. Nhưng dù là như thế nào, Trần Huỳnh Như vẫn là bị ăn rất nhiều hậu hụt. Lâm Mạt Mạt vốn định im lặng rời đi, không muốn tiếng động, nhưng cô lại nghĩ đến Trần Huỳnh Như và Lý Tỉnh Thâm biết nhau 10 năm. Mặc dù Lý Tỉnh Thâm lạnh lùng với Trần Huỳnh Như như vậy, nhưng Trần Huỳnh Như cũng biết không ít chuyện riêng tư của Lý Tỉnh Thâm. Chắc hẳn quan hệ giữa bọn họ cũng thật tốt. Lâm Mạt Mạt nghĩ, có lẽ mình lên đến gần Trần Huỳnh Như, nói không chừng cô ấy có thể giúp được mình. Vì vậy, Lâm Mạt Mạt liền đợi ở nơi đó một chút. Chừng qua hơn một giờ, những nhân tài đều uống hết hứng. Trần Huỳnh Như cũng thật là thủ đoạn, có thể chút cho người đàn ông đó say khướt. Bị người của mình dìu tới dìu đi, đợi đến khi người đó tàn hết, lúc này Trần Huỳnh Như mới đặt ly rượu trong tay lên bàn rồi vọt vào toilet. Là Mạt Mạt vội vàng đi theo phía sau cô ấy. Lúc đến nơi, liền thấy Trần Huỳnh Như dựa vào cảnh buôn dừa, ói đến đảo lộn. Là Mạt Mạt nhìn thấy cô chút không đành lòng, nhịn không được quay đầu đi. Sau khi Trần Huỳnh Như ói xong, thậm chí cả người cũng có chút không rõ, cô ấy say tới nỗi lảo đảo đi ra khỏi phòng rửa tay. Lúc Lý Tỉnh Thâm mặc một chiếc áo sơ mi kẻ xông vào, cô ấy liền đuổi trợ lý của mình đi, muốn tưởng rằng tối nay có thể đơn độc một mình với Lý Tỉnh Thâm. Nhưng không có nghĩ đến khi chính mình phát hiện uống say không còn biết gì, lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại tìm người tới đón. Mới phát hiện, thời gian đã trôi qua quá lâu, điện thoại di động cũng không có ai nghe. Lâm Mạt Mạt đứng ở bên cạnh, Trần Huỳnh Như thấy động tác của cô ấy, không nhịn được tiến lên hỏi thăm. Chị Trần, xin hỏi chị có cần giúp gì không? Trần Huỳnh Như say tới chóng mặt lắc đầu, liếc mắt nhìn Lâm Mạt Mạt. Ánh mắt có chút mê loạn, nhưng mà lại không có ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của cô ấy. Cô ấy giống như là người chỉ huy, liền trực tiếp nói: "Cô, đưa tôi về nhà." Sau khi Trần Huỳnh Như nói xong, cả người liền ngã nghiêng, suýt nữa thì ngã. Lâm Mạt Mạt vội vàng đỡ lấy cô ấy. "Chị Trần, nhà chị ở đâu?" Trần Huỳnh Như dựa vào ngực Lâm Mạt Mạt, lẩm bẩm báo một địa chỉ. Lâm Mạt Mạt ghi xuống, liền đỡ Trần Huỳnh Như siêu vẹo bước ra khỏi hoàng cung. Cũng may Trần Huỳnh Như say không phải như hôn mê, cô nói xem mình ở B1. Lâm Mạt Mạt đỡ cô đến B1, đi theo chỉ thị không rõ ràng mơ hồ của Trần Huỳnh Như, thật vất vả tìm được xe cô ấy. Lâm Mạt Mạt từ trong túi Trần Huỳnh Như tìm thấy chìa khóa xe của Trần Huỳnh Như, mở cửa xe. Lâm Mạt Mạt nhét Trần Huỳnh Như vào, cột chắc dây nịt an toàn cho cô ấy, lúc này mới vội vàng ngồi trên ghế lái, chậm rãi lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Trần Huỳnh Như như uống nhiều quá, hình như có chút khó chịu, sắc mặt tái nhợt, ngồi ở một chỗ vẫn cau mày, ngược lại rất an tĩnh. Lâm Mạt Mạt lái xe đến địa chỉ nơi Trần Huỳnh Như nói, lúc quay đầu có lẽ Trần Huỳnh Như đã ngủ thiếp đi. Lâm Mạt Mạt cẩn thận lắc lắc Trần Huỳnh Như. "Chị Trần, tỉnh một chút, tỉnh một chút." Trần Huỳnh Như mê man, cố mở mắt. "Đến rồi sao?" Sau đó vừa nói, vừa đẩy cửa xe ra, liền xuống xe. Lâm Mạt Mạt lo lắng Trần Huỳnh Như tự xuống xe, húc cẩn thận ngã xuống, liền vội vàng khóa kỹ xe cũng đi theo. Trần Huỳnh Như tựa vào một cái cây khô, lại ói một lúc xong, liền bắt đầu cười, vỗ tay múi chân lợi hại. Lâm Mạt Mạt tuôn sức tiến lên, đỡ cô, sau đó dụ dỗ cô, thật vất vả dụ dỗ. Cô ấy mới vào nhà, ai biết Trần Huỳnh Như liền bắt đầu ca hát. Hát một bài, tiếp một bài, đều là những ca khúc kinh điển của cô ấy. Lâm Mạt Mạt liền ngồi một bên, yên tĩnh nghe. Sau khi nghe xong, mới chợt phát hiện những bài hát của cô ấy lặp lại đều là do thần thoại sáng tác. Trần Huỳnh Như bận rộn loay hoay đến 5 giờ sáng, mới sức cùng lực kiệt ngã xuống giường. Lâm Mạt Mạt cởi giày thay cô, cẩn chăn, đắp kín cho cô ấy xong, thì Lâm Mạt Mạt cũng đã mệt mỏi, thở hồng hộc. Lâm Mạt Mạt nhìn Trần Huỳnh Như ở trên giường, dáng dấp Trần Huỳnh Như không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng làm cho người ta nhìn thoáng qua thì khó có thể quên. Hơn nữa, cô ấy rèn luyện 10 năm, Mặc dù bây giờ ngủ thiếp đi, toàn thân trên dưới lan tràn một loại khí chất đặc thù, cảm giác giống như nữ vương cao cao tại thượng. Là mặt mặt lăn qua lăn lại lâu như vậy cũng mệt chết. Cô vốn định về nhà, nhưng nhìn thấy Trần Huỳnh Như say mê thành như vậy, đáy lòng có chút lo lắng, nên ngủ ở bên ghế sofa trong phòng khách. Khi Lòng Mặt Mặt tỉnh lại, đã là giữa trưa. Cô rón rén đi đến phòng ngủ, thấy Trần Huỳnh Như đang ngủ say. Nghĩ Trần Huỳnh Như uống nhiều rượu như vậy, đến khi tỉnh lại, trong bụng nhất định sẽ khó chịu, đau đầu. Lòng Mặt Mặt đi vào trong phòng bếp, nấu một chút cháo. Lòng Mặt Mặt từ nhỏ, cha mẹ đã mất, ông cố tuổi tác đã cao, cho nên có thể hiểu biết cũng rất sớm. Loại chuyện nấu cơm này thường xuyên làm, cho nên lúc còn ít tuổi có thể làm một bàn thức ăn ngon, nhất là một tay nấu cháo rất ngon. Để lửa nhỏ ninh nhừ, mùi thơm gạo nếp táo đỏ từ từ nhẹ nhàng bay lên, tràn ngập một phòng. Làm mặt mặt tắt lửa đi, chọn giữ ấm, buồn bực. Trần Huỳnh Như như bị mùi thơm của cháo đánh thức, cô mở to mắt, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó là chân không chạy đến phòng bếp. Làm mặt mặt nghe thấy tiếng bước chân, từ từ quay đầu, thấy Trần Huỳnh Như mỉm cười. Chị Trần, chị đã tỉnh, ăn chút cháo đi. Làm mặt mặt vừa nói vừa cầm thìa múc cháo. Trần Huỳnh Như nhìn Làm mặt mặt hơi nhíu mày, sau đó nghĩ đến tất cả chuyện phát sinh đêm qua, mở miệng giọng hơi khàn khàn. Ngày hôm qua cô đưa tôi trở về. Làm mặt mặt gật đầu. Trần Huỳnh Như không có nói chuyện, chỉ nhận cháo từ trong tay Lam Mặt Mặt, ngồi trước bàn ăn, cầm thìa, từ từ uống. Uống hai ngụm, thấy Lam Mặt Mặt vẫn đứng ở nơi đó, thì dùng cầm vị trí trước mặt mình, ra hiệu mở miệng. Cô không ăn? Lam Mặt Mặt nghe câu hỏi ám lại trong lời nói của Trần Huỳnh Như, lập tức múc cháo cho mình, ngồi trước mặt Trần Huỳnh Như. Dáng vẻ Trần Huỳnh Như ăn cơm không tính tao nhã, hoặc là nói có chút ăn như hổ đói, rất khó làm cho người ta đánh đồng cùng với nữ ca sĩ trên màn hình TV đoan trang cao ngạo. Ngày sau ăn xong một bát, dường như Trần Huỳnh Như còn chưa đủ, đứng lên lại múc thêm một bát, sau đó ngồi trước mặt Lam Mặt Mặt. Bây giờ cô ấy ăn không hề vội, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên đánh giá Lam Mặt Mặt vài lần. Làm mặt mặt thấy Trần Huỳnh Như luôn nhìn mình, mỉm cười với Trần Huỳnh Như. Trần Huỳnh Như cũng mỉm cười, sau đó dùng thìa quấy bát, gật đầu nói: "Cháo này ăn rất ngon." "Cảm ơn." Trần Huỳnh Như lại gật đầu: "Tối hôm qua cảm ơn cô." Làm mặt mặt vốn tưởng rằng Trần Huỳnh Như sẽ rất khó tiếp xúc, lại không ngờ chị ấy thật ra cũng bình dị gần gũi. Bây giờ nghe thấy chị ấy khen ngợi mình nấu cháo ngon, lại nói lời cảm ơn với mình, không nhìn được, có chút tụ sủng nhược khinh, nhất thời lễ phép trả lời: "Không cần cảm ơn." Trần Huỳnh Như gượng môi cười, cũng không khó nói chuyện. Làm mà thấy Trần Huỳnh Như không nói gì, cô cũng không có hé răng, hai người vẫn trầm mặc uống cháo. Sau khi ăn xong, Làm Mặt Mặt đứng dậy muốn dọn dẹp, Trần Huỳnh Như chỉ bồn rửa bát một bên. "Đặt xuống chỗ này đi, không cần rửa, một lát nữa trợ lý sẽ tới dọn dẹp." Nói xong, Trần Huỳnh Như liền đứng dậy đi ra ngoài. Khi Làm Mặt Mặt đi ra ngoài, đèn trong phòng tắm sáng lên, bên trong có tiếng nước truyền ra. Trần Huỳnh Như như ở nhà trọ, diện tích không tính quá lớn, hơn nữa dựa theo trình độ nổi tiếng của Trần Huỳnh Như mà nói, lượng tiêu thụ một cuốn album của chị ấy cũng đủ để cho chị ấy cả đời chơi đùa. Nhưng tại sao chị ấy lại ở đây? Hơn nữa, Trần Huỳnh Như như không phải đã kết hôn sao? Sao không nhìn thấy chồng của chị ấy? Lúc Lam Mặt Mặt miên man suy nghĩ, thân thể Trần Huỳnh Như trần truồng đi ra. Lam Mặt Mặt nhìn thoáng qua, nhịn không được có chút mặt đỏ. Mặc dù cô là phụ nữ, nhưng thân thể không che đậy như vậy, thế nào một chút cũng không kiêng dè. Trần Huỳnh Như nhìn lướt qua Lam Mặt Mặt, cũng không nói gì, chỉ từ một bên cầm kem giữ ra ở trên người xoa loạn. Phía sau lưng cô không với tới thì kêu Lam Mặt Mặt rút một tay. Lam Mặt Mặt nhận kem dưỡng ra ở trên lưng Trần Huỳnh Như xoa một lần. Lúc này Trần Huỳnh Như mới trần trụi vào phòng ngủ. Khi ra ngoài đã mặc nội y, trên bên ngoài tùy tiện cuốn một chiếc áo tơ tằm, vẫn chân trần như cũ, lại lười biếng đi đến sofa ngồi xuống. Sau đó nhìn thoáng qua Lam Mặt Mặt,

đem cách nấu cháo viết xuống, sau đó cầm đồ đạc của mình rón rén rời đi. Trần Huỳnh Như để La Mặt Mặt thay thế cô tại bữa tiệc tư nhân, là buổi tiệc cử hành trong biệt thự. Thời điểm La Mặt Mặt đã đến, sắc trời đã tối. Trước cửa biệt thự lục tục có xe danh tiếng lái vào. La Mặt Mặt lấy ra thư mời Trần Huỳnh Như đưa cho cô. Lập tức có nhân viên làm việc dẫn cô vào phòng hóa trang. Nhân viên làm việc dẫn cô đến trước một thợ trang điểm liền rời đi. Ngược lại thợ trang điểm rất là nghiêm túc, ý bảo La Mặt Mặt ngồi xuống, liền giơ tay lên nắm cặp La Mặt Mặt, tỉ mỉ nhìn qua một lần, sau đó liền dùng kẹp vẹt mái tóc của cô lên, nhanh chóng lấy ra dụng cụ hóa trang ở trên mặt La Mặt Mặt bôi bôi chét chét. La Mặt Mặt ngồi ở chỗ đó giống như một cái tượng gỗ, mặc cho người ta loay hoay. Ước chừng qua nửa giờ, thợ trang điểm mới ngừng lại. La Mặt Mặt chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía tấm gương. Vốn là La Mặt Mặt ngũ quan cũng rất tinh xảo, lúc này dưới tay thợ trang điểm càng kinh ngạc đến chói mắt. Ngay cả thợ trang điểm cũng không nhịn được nhìn cô nhiều lần. Sau đó lại có một người phụ tá mang La Mặt Mặt đi đổi quần áo. La Mặt Mặt mặc một bộ quần áo dài thấp ngực hợp với một đôi giày cao gót đơn giản tinh xảo, nổi bật lên vóc người cao gầy xuất chúng. La Mặt Mặt thay quần áo xong, trong lúc đi ra bên ngoài đã có mấy ca sĩ. La Mặt Mặt nhìn một vòng, phát hiện quả thật giống như Trần Huỳnh Như nói, đều là người nổi tiếng. Thậm chí ảnh hậu năm ngoái cũng xuất hiện, bọn họ đều có ở nơi đó trang điểm. La Mặt Mặt khó tránh khỏi có chút khẩn trương, liền muốn đi phòng vệ sinh hóng mát một chút. La Mặt Mặt đứng ở trước gương phòng vệ sinh, cẩn thận nhìn cô bên trong gương, suy nghĩ. Mắt ngọc mày ngài, nét mặt tươi cười như hoa, khuỳnh cốc khuỳnh thành. Cô nhìn mình trong gương, âm thầm tự nói với mình, tối nay nhất định phải đem trạng thái cao nhất phát huy ra ngoài. La Mặt Mặt hơi nâng môi lên, muốn cho mình một cái mỉm cười. Vậy mà cánh môi vừa mới nâng lên một nửa, cách một gian phòng vệ sinh liền có cửa mở ra, thành âm giày cao gót thanh thúy truyền đến. La Mặt Mặt vừa quay đầu liền thấy được người quen. Nhất thời nụ cười trên mặt La Mặt Mặt đã thu về, trong lòng hiện ra một câu thành ngữ, oan gia ngõ hẹp. Người ngoài hơi khom người, đang sửa quần áo. Bóng dáng kia, La Mặt Mặt chỉ cần nhìn thoáng qua, nên nhận ra là Giản Thần Hy. Dáng người xinh đẹp của cô ta, mặc một chiếc váy màu trắng, siêu ngắn lộ ra hình chữ V, tóc búi lên một nửa, trang điểm đậm nhạt vừa vặn, nổi bật lên ngũ quan vô cùng tinh xảo. Giản Thần Hy hiển nhiên không ngờ trong toilet còn có người, vốn tạm dừng một chút, sau đó nhìn thấy La Mặt Mặt, đột nhiên cũng ngẩn người, tiếp đó đứng thẳng eo. La Mặt Mặt, cô làm thế nào ở trong này? La Mặt Mặt từ từ xoay người, nhìn Giản Thần Hy, cười mà không nói. Giản Thần Hy từ trên xuống dưới La Mặt Mặt nhìn một lần, đáy mắt mang theo khinh miệt. Cùng người khác đến đây xem biểu diễn. Trong lời nói của Giản Thần Hy mang theo xem thường, gọn gàng dứt khoát. La Mặt Mặt tự nhiên hiểu ý tứ của Giản Thần Hy. Đêm nay người được mời đến đây đều là đại bài, cô giống như vai phụ không biết tên vậy, đánh chết Giản Thần Hy cũng sẽ không đoán được cô sẽ diễn tiết mục. La Mặt Mặt cũng không có ý định nói cho Giản Thần Hy biết mình đêm nay có biểu diễn, trực tiếp vuốt trán mình, gật đầu xem như trả lời. Giản Thần Hy dẫm giày cao gót đi đến vòi rửa tay bằng gốm sứ, mở vòi nước từ từ rửa tay. Tôi nhớ rõ, khi cô còn trong trận đấu ở công ty SC, công khai làm cho Lý Thiếu Gia mất mặt. Hơn nữa, Lý Thiếu Gia sẽ không tham gia loại gặp gỡ cá nhân này. Giản Thần Hy rửa tay xong, rút một tờ giấy, từ từ lau, ý tứ hàm xúc trên mặt châm chọc càng thêm dày hơn. La Mặt Mặt, thật sự không ngờ tới. Cô chưa bước vào làn giải trí nửa bước, ngược lại, kỹ thuật bán mình lại càng mạnh. Tôi thật đúng là tò mò, lần này cô thượng với kim chủ nhà ai? Giản Thần Hy nói xong, ném giấy vào thùng rác, nhìn cũng không nhìn La Mặt Mặt một cái, khoa trương vắt eo, ra khỏi toilet, chỉ lưu lại tiếng giày cao gót, từng phát, đặc biệt thanh thúy hữu lực. Ngược lại La Mặt Mặt bĩu môi, không nhìn được cười nhẹ một cái. Giản Thần Hy vốn là như vậy, cao ngạo tự phụ, rất dám chắc suy đoán của mình. Nhưng cứ như vậy là tốt nhất, cô càng cho mình sẽ là như thế, thì mình sẽ là càng làm cho cô ta thất vọng. Trần Huỳnh Như xem lại biểu diễn, tự nhiên là người cuối cùng. Biểu diễn vừa ngay từ đầu, Lan Mạt Mạt đã ngồi dưới đài cẩn thận quan sát. Giản Thần Hy là người thứ ba lên sân khấu. Cô ta hát một ca khúc trong album mới, động tác bị múa khoa trương nóng bỏng, động tác chọc người làm cho người nhìn phải máu nóng sôi sục. Lan Mạt Mạt an tĩnh ngồi chỗ kia, ánh mắt lặng lặng nhìn Giản Thần Hy ở trên đài. Bây giờ thật sự nói, cô ta biểu diễn lâu như vậy, cảm giác trên sân khấu thật sự luyện ra ngoài, tự nhiên hào phóng. Cho đến khi Giản Thần Hy hát xong, toàn trường nhiệt liệt vỗ tay một trận. Giản Thần Hy tự tin, tung bay, nở cười nở mặt ở trên mặt khom người, xoay người đi xuống đài. Tiếp đó có người kế tiếp lên sân khấu biểu diễn. Khi hát đến một nửa, Giản Thần Hy đi xuống, ngồi vào vị trí cách Lan Mạt Mạt không xa, cùng một cán bộ cao cấp SA bên cạnh, thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình hai cái. Lan Mạt Mạt ngồi an tĩnh một bên, cô không biết cách cô lên sân khấu, vẫn còn một chút thời gian. Giản Thần Hy thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn cô một cái, phát hiện bên cạnh cô không có ai, ánh mắt nhịn không được càng lúc càng khinh miệt. Lan Mạt Mạt thu ánh mắt của Giản Thần Hy trong đáy mắt, trên mặt lại bất động thành sắc, chỉ chăm chú nghe hát. Thẳng tốt đến lúc thời gian lên sân khấu, cách người thứ ba đang đếm ngược, Giản Thần Hy cũng không biết nói chút gì với cán bộ cao cấp SE, thì cười đứng lên, im hơi lặng tiếng, di chuyển đến chỗ bên cạnh Lan Mạt Mạt, ngồi xuống. Sai chỉ có một người, kim chủ của cô ném cô rồi hả? Lan Mạt Mạt bình tĩnh, từ từ nghiêng đầu, nhìn Giản Thần Hy một cái. Xin lỗi, tôi còn có chút việc, cho nên đi trước. Lan Mạt Mạt nghĩ, mình nên về phía sau khán đài, chuẩn bị, vừa nói vừa đứng lên. Động tác của cô như vậy, rơi vào đáy mắt của Giản Thần Hy, lại biến thành chạy mất dép. Giản Thần Hy nhếch môi, càng lúc càng gây sự, lời nói ra rất trào phúng. Biểu diễn còn chưa kết thúc, cô cứ vội vàng đi như vậy làm gì? Nếu như đổi lại là tôi cũng sẽ đi. Nhìn người khác ở trên sân khấu vinh quang chói lọi, mà mình chỉ có thể ngồi dưới sân khấu. Rõ ràng là điều muốn làm trong ngôi sao ca nhạc, nhưng lại chênh lệch lớn như vậy. Giản Thần Hy soi móng tay mình. Chắc chắn đáy lòng rất kích động. Nếu tôi là cô, có lẽ tối hôm nay tôi sẽ không trở lại. Lan Mạt Mạt đưa lưng về phía Giản Thần Hy, nghe cô ta nói những lời châm chọc khiêu khích này, chỉ là nhếch môi, nhạt nhạt cười. Tùy cô ta bây giờ muốn nói thế nào thì nói, sau đó cô sẽ để cho cô ta biết cô ta bây giờ đến cùng có bao nhiêu buồn cười. Mặc kệ bao nhiêu lần tự nói với mình không cần căng thẳng, nhưng lúc chân chính muốn lên sân khấu vẫn sẽ hồi hộp. Lòng bàn tay Lan Mạt Mạt đã chảy ra mồ hôi, cô vẫn duy trì hít sâu, từ từ đứng lên ở cửa cánh gà, nghe người chủ trì đứng trên sân khấu nói chuyện. Lan Mạt Mạt đứng nơi đó, có thể nhìn thấy Giản Thần Hy đã thay đổi vị trí khác, ngồi bên cạnh một người đàn ông, cúi đầu cùng hắn nói chuyện với nhau. Tiếng người chủ trì dừng một chút, lại một lần nữa chậm rãi vang lên. Sau đây chúng tôi có mời một ca sĩ cuối cùng mang đến Khuynh Thành của Hứa Mỹ Tinh cho mọi người. Tiếng người chủ trì vừa rơi xuống thì ngọn đèn sân khấu tối sầm xuống. Trước mắt Lan Mạt Mạt có ngọn đèn mỏng manh sáng lên, tiếng nhạc Khuynh Thành cùng chậm rãi vang lên. Lan Mạt Mạt dùng sức thẳng lưng, hơi nâng cằm, ánh mắt thả phía dưới đài, từ từ cất bước, từng bước bước ra ngoài. Cùng đi với cô đi ra, ngọn đèn mỏng manh chậm rãi sáng lên. Không có diễn viên diễn trước, những ngọn đèn đủ màu sắc chỉ đơn giản trùm đèn chiếu lên Lan Mạt Mạt, chiếu vào người cô, làm cho người ta có cảm giác an nhàn trong cảnh mơ. Lan Mạt Mạt mỉm cười, đến ngay chính giữa sân khấu, ngọn đèn càng sáng hơn, chiếu vào mắt Lan Mạt Mạt có chút không mở ra được, đúng lúc có thể làm cho cô không nhìn thấy rõ những người ngồi dưới đài đó. Cô có thể ảo tưởng trên sân khấu này chỉ có mình cô. Lan Mạt Mạt đứng lại ngay trung tâm sân khấu, hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại. Bài hát Khuynh Thành vừa vặn phát ra, cô chậm rãi đưa micro lên. Coi như nhiệt tình dập tắt, quan trọng cũng là đêm nay ly biệt. Bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt với lời nói dối vui đùa cho ta một lòng không muốn thiếu. Lan Mạt Mạt theo từng nhịp điệu âm nhạc, đem cảm xúc của chính bản thân đã từng sống với qua trạng thái kia nắm bắt từng chút, từng chút. Bản thân cô ai chính là tiếng Quảng Đông. Âm thanh kỳ ảo, tinh khiết, mang theo một vẻ mềm mại khẽ run, khiến cho nháy mắt toàn trường trở nên yên tĩnh. Ngay cả ba tốp, tung nằm, những người nói chuyện cũng đều phải ngừng lại, từng chút mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía sân khấu. Đề tài hết cũng không quan trọng, nụ hôn đêm khuya lạnh lẽo đến thê lương. Ánh đèn chiếu khắp phố xá phụt hoa sầm uất, nhưng em lại cùng anh tan vỡ. Chẳng bỗng chốc có luồng sáng bạc chói mắt, rồi dần tối đi. Trên sân khấu tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, sương mù chậm rãi bay lên từ dưới mặt đất, vấn vít bên cạnh cô. Làn mặt mạt sửa sang, một thân váy dài màu trắng, tóc dài tùy ý buông xõa sau lưng. Lúc này, giống như một vị tiên tử. Giả Tân Y cũng ngừng nói chuyện, hơi nghiêng đầu, trước là kinh ngạc, sau đó là nét mặt ngày càng khó coi. Rõ ràng người biểu diễn then chốt hôm nay là Trần Huyền Như, như thế nào lại biến thành lam mặt mạt rồi hả? Chẳng trách trang phục cô ta lại lộng lẫy. Giả Tân Y vốn còn tưởng rằng cô ta cùng ai tới tham dự tiệc tối, nhưng lại không nghĩ tới, cuối cùng cũng lên sân khấu biểu diễn. Vừa rồi mình ở trước mặt cô ta vinh váo, hung hăng nhiều lời như vậy, chẳng trách cô ta vẫn không nói gì, chỉ lại nhạt cười nhạt. Cô còn tưởng rằng là mặt mặt thông minh bình tĩnh, thì ra tình thế thay đổi, bày ra cho cô xem. Xem ra cô cũng đánh giá thấp là mặt mặt, bây giờ ngay cả buổi biểu diễn then chốt của mình cũng đều nắm được. Mặc dù là mặt mặt chưa từng tham gia buổi biểu diễn lớn, thế nhưng ở tất cả thời điểm, cũng là mỗi lần trường học lớn có hoạt động, cô đều sẽ đến hát một khúc. Bây giờ cô từ từ tìm được cảm giác, đáy lòng thoải mái phóng thích, trong nháy mắt, những tâm trạng đã lâu không gặp kia, ngay lập tức trở về bên người cô. Chậm rãi cất bước, cô vừa nhìn về phía khán đài vừa đi, dịu dàng chăm chú hát. Mặt đỏ yếu ớt nhìn tòa thành cổ này, dường như cao hứng ngượng cười, khắp thành vì ta mà hao phí vẻ quyết tâm, phù hoa thịnh thế thay đổi bối cảnh chia tay. Nước mắt si tình trong truyền thuyết sẽ trút hết, giáng chiều đã tắt, thế giới dần quạnh quẻ, khói hoa sẽ rụng sáo ca, sẽ dừng, đầu chuyện sẽ kết thúc, có lẽ càng êm tai. Làm mặt mặt mở mắt ra, thấy được vẻ mặt Giản Thần Hy kinh ngạc, trong phút chốc lòng cô tràn đầy một loại sức mạnh, tất cả những đau buồn, tuyệt vọng mà Giản Thần Hy mang lại cho cô, lần lượt lướt qua trong đầu. Lòng của cô không ngừng nói cho chính mình biết, không thể thua, tuyệt đối sẽ không thua. Ám chỉ nó dần dần có tác dụng, làm mặt mặt thật sự bình tĩnh xuống. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đảo ngược trận địa, xây dựng lên phong cảnh tuyệt vời. Nước mắt si tình trong truyền thuyết sẽ trút hết, giáng chiều tắt, thế giới dần quạnh quẽ, khói hoa sẽ rụng, sáo ca sẽ dừng, câu chuyện kết thúc, có lẽ càng êm tai. Làm mặt mặt đem âm cuối cùng kéo dài một hơi, cho đến khi kết thúc, lòng của cô mới chậm rãi vững vàng hạ xuống. Khắp trường đều yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người chăm chú nhìn cô. Làm mặt mặt hát xong mới ý thức đến ánh mắt của người đàn ông đang nhìn cô đầy si mê. Cô không nhịn được, sắc mặt hồng lên, tránh được ánh nhìn của mọi người, xoay người cúi đầu, giọng điệu mềm mại. Cảm ơn tất cả mọi người. Giọng nói của cô làm bừng tỉnh những người chìm đắm trong tiếng ca. Lúc này mới có tiếng vỗ tay đứt quãng vang lên, rồi sau đó tiếng vỗ tay ngày càng vang. Tiếng vỗ tay như vậy dường như muốn bao phủ cả người Lam Mạt Mạt. Tiếng vỗ tay như vậy so với tất cả những ngôi sao mặt bạc biểu diễn trước kia đều quá kịch liệt. Tuy rằng tối nay không có truyền kỳ giới âm nhạc Trần Huyền Như xuất hiện, nhưng lại có một giọng ca trong trèo Lam Mạt Mạt xuất hiện. Khi Lam Mạt Mạt ngẩng đầu lên, Giản Thần Hy đã biến mất, không còn tăm hơi. Cô nhìn chằm chằm vào vị trí trống rỗng mà Giản Thần Hy đã ngồi, từ từ nhắc nhở chính mình rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Mặc kệ con đường tương lai có khó khăn cỡ nào, cô đều phải chăm chỉ đến cùng. Bóng người Lam Mạt Mạt bình thản đi xuống sân khấu. Khi cô đi đến bậc thang cuối cùng, sau khi xác định bóng người của mình hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, cô mới thở phào nhẹ nhõm thật sâu. Lúc này mới phát hiện toàn thân đã ướt đẫm, thậm chí chân mềm đến mức cô có chút không đứng thẳng được. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc chính là dạ hội. Làn mặt mặt dựa lưng vào một bên vách tường, từ từ xoa dịu tâm tình của mình, mãi cho đến khi hoàn toàn xác định mình có thể cất bước như thường, lúc này mới hít sâu một hơi, cất bước tào nhã, hướng về phía cầu thang mà đi. Làm mặt mặt bước từng bước xuống lầu, nhưng mà có lẽ vì vẫn còn một chút căng thẳng, khi cô dẫm lên bậc thang cuối cùng, chân không cẩn thận dẫm phải không khí. Cũng may cô phản ứng nhanh, bắt được một bên tay vịn, phòng ngừa tình cảnh ngã chồng vó lên mặt đất. Lan Mạt Mạt vừa định ổn định thân thể, nghe được phía trước vang lên một tiếng cười lạnh. Thật không ngờ, Lan Mạt Mạt cô rất có bản lĩnh. Lan Mạt Mạt dương mắt, ánh mắt liền nhìn thấy Giản Thần Hy đứng ở nơi đó, dáng dấp vẫn đoan trang tự kiêu, đứng thẳng người. Lan Mạt Mạt nhíu mày, nhìn Giản Thần Hy, biết rõ lời của cô ta là ngập châm chọc, nhưng Lan Mạt Mạt một mình nghĩ thành nghĩa tốt, nụ cười sáng sủa dị thường. Cảm ơn, không biết Giản tiểu thư tìm tôi có chuyện gì? Giản Thần Hy nhìn nụ cười sán lạn của Lan Mạt Mạt, đáy lòng càng thêm hận nghiến răng lên. Nhưng lại trời sinh tính cách không chịu thua, khiến cho cô ta kiên quyết ôm lấy, khuôn mặt tươi cười còn sán lạn hơn so với Lan Mạt Mạt. Không có chuyện gì, đêm nay cô rảnh rẻ lớn, tôi đặc biệt tại đây chúc mừng cô một chút, chính là mở mày mở mặt, vẫn hy vọng cô có thể duy trì. Giản Thần Hy nói nửa câu, vẫn tính là hợp thể. Nhưng sau đó, rõ ràng giữa chừng, những hàng chữ ngập tràn kim đâm. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Xin lỗi hôm nay mình stream mới muộn, tại vì có nhiều khách đến thăm mình ốm quá nên mình phải tiếp khách. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thank you, bye bye.